yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý cảm thấy mặt và tay nóng bừng, lòng bàn tay vừa chạm vào anh cũng nóng rang, cô vội vàng xin lỗi. À, xin lỗi anh. Xung quanh tối quá, em không nhìn thấy gì cả, em không cố ý. Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói trầm khàn của Chu Chi Việt, mang theo cảm xúc khó hiểu, chậm rãi vang lên. Trong nhà này không chỉ có mình em, anh cũng không phải loại người tùy tiện. Cho nên, phiền em chú ý hành vi của mình một chút. Ừm, em biết rồi. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng bước chân của Chu Chi Việt, mơ hồ nhìn thấy anh đang đi về phía cửa. Hứa Ý cắn răng, mò mẫm đi theo, thay giày, đẩy cửa ra ngoài. Ánh đèn ở hành lang và thang máy rất sáng, Hứa Ý cắn môi đi theo sau Chu Chi Việt. Cô lén ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy vẻ mặt của Chu Chi Việt cũng hơi mất tự nhiên. Thang máy nhanh chóng đến nơi, sau khi bước vào, không gian kín mít, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của nhau. Chu Chi Việt nghiêng đầu, nhìn cô, thang máy từ từ đi xuống, một lúc sau, Chu Chi Việt mấp máy môi. Mặt em đỏ lắm, Hứa Ý giơ tay lên, sờ vào mặt, quả nhiên là nóng ran. À, có thể là gas trong bếp lúc nãy nóng quá, hoặc em bị dị ứng gì đó, không sao, lát nữa là khỏi thôi. Chu Chi Việt quay đầu lại, không hề nhận xét gì về lời giải thích của cô. Hứa Ý cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá. Người bị sờ đâu phải là cô hoảng hốt cái gì? Hơn nữa, rõ ràng là còn cách một lớp quần mà. Thang máy đã đến tầng 4, hai người lần lượt bước ra ngoài. Mở hộp điện ra, phát hiện cầu dao lại bị nhầy. Anh gạt cầu dao lên, lần này không vội vàng quay về, mà đứng đợi một lúc. Mấy phút sau, cầu dao lại tự động nhảy xuống. Chu Chi Việt gọi điện thoại cho ban quản lý, bảo họ cử thợ điện đến kiểm tra càng sớm càng tốt. Cúp máy xong, Hứa Ý nhìn anh, hỏi, họ có nói khi nào thợ điện đến không? Chu Chi Việt thản nhiên đáp, trong vòng nửa tiếng, Hứa Ý gật đầu, nhanh thế, vậy chúng ta đợi ở đây hay là lên nhà trước? Chu Chi Việt liếc nhìn cô, lên nhà đi, thợ điện đến sẽ gọi cho anh. Vâng, lên đến nhà, mở cửa, Chu Chi Việt bật đèn pin lên. Ánh sáng chiếu vào trong, Hứa Ý thấy Caesar đang nhảy lên bếp, rụi đầu vào túi cá, ngửi ngửi. Cô vội vàng thay dép, chạy đến bế con mèo đi, búng vào trán nó. Không được ăn bậy, phía sau, Chu Chi Việt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Cơm chưa nấu xong, sợ lát nữa Caesar lại thừa lúc bọn họ không để ý mà nhảy lên bếp. Hứa Ý bế nó vào phòng ngủ, tiện thể cho nó ăn một thanh cá hồi để dỗ dành. Ra khỏi phòng ngủ, cô thấy Chu Chi Việt không bật đèn pin, anh đang dựa vào ghế sofa xem điện thoại. Hứa Ý suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống chỗ cách xa anh. Điện thoại vẫn chưa sạc được bao nhiêu pin, cô lướt một lúc rồi đặt xuống. Ngồi không cũng chán, cô nhìn Chu Chi Việt, thuận miệng hỏi. Sao anh lại nuôi mèo vậy? Chu Chi Việt khẽ nhướng mày, uể oải đáp. Tình cờ đi ngang qua tiệm thú cưng, tiện tay mua một con, cũng gần giống với lý do mà Hứa Ý đoán. Cô khoanh tay ngồi một lúc, rồi lại nói, công việc của anh cũng không bận lắm mà, tan làm cũng không muộn, hoàn toàn có thể tự mình chăm sóc nó. Chu Chi Việt im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói, đôi khi anh rất bận, còn phải đi công tác nữa. Hứa Ý gật đầu, ra vậy, thợ sửa điện đến nhanh hơn dự kiến của hai người, sau khi kiểm tra, anh ta phát hiện cầu dao bị hỏng nên thay cầu dao mới, nối lại dây điện. Lên lầu lần nữa. Đèn trong nhà đã sáng trưng, lúc này đã hơn 9 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn chưa ăn tối, trên bếp vẫn còn bầy la liệt thịt cá, rau củ chưa sơ chế. Chu Chi Việt rửa tay, quay vào bếp tiếp tục xử lý con cá. Hứa Ý tiếp tục ra bồn rửa giúp anh rửa rau, lúi húi gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, 10 giờ tối, ba món ăn cũng đã hoàn thành. Cá chẽm hấp, rau diếp xào tỏi, thịt xào. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, ánh đèn sáng trưng khiến cho những món ăn vốn đã hấp dẫn lại càng thêm phần ngon mắt. Hứa Ý chớp chớp mắt, nhìn Chu Chi Việt, em chụp ảnh được không? Chu Chi Việt khẽ hất cằm, chụp đi, chụp vài tấm ảnh, hai người bắt đầu ăn tối. Hứa Ý nếm thử một miếng, thành thật khen ngợi, ngon quá, em thấy tay nghề nấu nướng của anh tiến bộ rồi đấy. Vừa dứt lời, cả hai đều im lặng, tiến bộ là so sánh với trước đây. mà lần trước cô ăn món anh nấu là cách đây 5 năm, khi hai người còn chưa chia tay. Một lúc sau, Chu Chi Việt mới thản nhiên, một tiếng, cũng tạm, trong nhà có lắp máy rửa bát, ăn xong cũng không cần phải tranh cãi xem ai rửa bát. Hư Ý giúp anh dọn bát đũa vào bếp, sau đó nhìn anh dọn dẹp bếp xong, cô mới ngáp ngắn ngáp dài về phòng. Ngồi trên giường, ôm scissor trong lòng, cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh, xem ba món ăn mà Chu Chi Việt nấu tối nay. Thật lòng mà nói, đã rất lâu rồi Hư Ý không được ăn cơm nhà ngon như vậy. Kể từ khi mẹ cô qua đời cách đây 5 năm, hình như cô chưa từng được ăn cơm nhà ngon như vậy nữa. Tay nghề nấu nướng của bố Hứa cũng chẳng khá hơn cô là bao. Hơn nữa ông rất ít khi nấu ăn ở nhà, ngay cả ngày Tết ông cũng bận rộn bên ngoài. Hứa Tư Nguyệt thì càng không cần phải nói, là học sinh cấp 3, áp lực học hành rất lớn, cũng không có thời gian để học nấu ăn. Hứa Ý cảm thấy cuộc sống ở ghép với Chu Chi Việt thật sự rất thoải mái. Dù hai người không còn quan hệ gì với nhau, chỉ là bạn cùng phòng, nhưng như vậy cũng rất tốt. Nhìn những bức ảnh trên điện thoại, cô đột nhiên muốn đăng lên dòng thời gian để lưu giữ khoảnh khắc này. Nhưng mà bạn bè trên WeChat của cô quá nhiều, đăng ảnh bữa cơm hai người thế này, cô sợ người khác hiểu lầm, nhất là sợ Chu Chi Việt nhìn thấy, anh sẽ hiểu lầm là cô vẫn còn tình cảm với anh. Suy nghĩ một lúc, Hứa Ý vẫn đăng lên dòng thời gian, chỉ một bức ảnh, kèm theo caption là một emoji cụm ly. Cô cài đặt chế độ, chỉ mình tôi xem, tối hôm đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đi ngủ, Hứa Ý chợt nhớ ra một chuyện đã trì hoãn rất lâu. Hợp đồng thuê nhà của cô và Chu Chi Việt vẫn chưa ký. Tuần trước, cô đã nhắc anh hai lần, nhưng anh đều tỏ vẻ. Để khi khác, bây giờ là kỳ nghỉ lễ quốc khánh, anh hẳn là có thời gian chứ. Hứa Ý chờ mình, gọi điện thoại, nhắn tin cho anh. Cái hợp đồng thuê nhà đó, mấy hôm nay chúng ta ký nhé. Một lúc sau, Chu Chi Việt trả lời. Em muốn ký bao lâu, Hứa Ý? Bao lâu cũng được, tùy anh, dù sao đến hạn cũng có thể gia hạn. Nếu chưa đến hạn mà một trong hai bên không muốn thuê nữa thì thường là sẽ bồi thường một tháng tiền nhà. Chu Chi Việt, anh tra luật rồi, có thể ký hợp đồng tối đa 20 năm, Hứa Ý nhìn thấy tin nhắn, ngẩn người. Cô hỏi, vậy chúng ta ký mấy năm, Chu Chi Việt? Trong vòng 20 năm, bao nhiêu năm cũng được, Hứa Ý hơi hoang mang. Ngay cả cô cũng không dám chắc mình có thể làm việc ở đây 20 năm, cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Thường thì mọi người ký hợp đồng một năm, lần, hết hạn thì gia hạn, hay là chúng ta ký một năm trước, Chu Chi Việt. Ok, trước khi thoát khỏi khung chat, Hứa Ý nhắc nhở anh thêm một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhớ chuẩn bị nhé, đừng quên nữa, hoặc là em tải mẫu hợp đồng xuống, sửa lại rồi in ra cũng được, Chu Chi Việt. Vậy em tải xuống đi, trong phòng sách có máy in, Hứa Ý. Vâng, điều khiến cô không ngờ là ngày hôm sau, cô lại không có thời gian để sửa và in hợp đồng thuê nhà. Sáng sớm, cô còn đang ngủ trên giường thì nhận được điện thoại của một khách hàng mà cô từng hợp tác cách đây không lâu. Bản đề xuất đã được thông qua, tiền cũng đã thanh toán xong, cô cứ tưởng là khách hàng muốn bàn bạc về dự án hợp tác mới. Kết quả, sau khi nghe máy, khách hàng liên tục phàn nàn. Chúng tôi sử dụng bản kế hoạch của các cô để quảng cáo, hiệu quả chẳng ra gì, doanh số tuần trước cũng chẳng khác gì lúc chưa quảng cáo. Chúng tôi trả cho các cô nhiều tiền như vậy, có hơi vô lý không? Hứa Ý mơ màng bò dậy, với tay lấy laptop trên bàn, mở máy lên, cô nhớ khách hàng này kinh doanh robot hút bụi. Lúc trao đổi, họ yêu cầu lấy app điều khiển robot hút bụi mà họ thiết kế làm điểm nhấn chính. Cô cũng đã khuyên can. Nói với khách hàng rằng điểm nhấn này không có sức cạnh tranh, nhưng khách hàng cứ khăng khăng muốn làm như vậy. Hứa Ý giải thích với khách hàng một hồi, nhưng đối phương vẫn cứ phàn nàn về vấn đề ROI. Tỷ suất hoàn vốn của họ, sau hơn nửa tiếng đồng hồ tranh cãi, cuối cùng hai bên cũng nhượng bộ lẫn nhau. Khách hàng sẽ chi thêm một khoản tiền, bên phía Hứa Ý sẽ làm lại bản kế hoạch, nhưng phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, gấp máy xong, Hứa Ý vội vàng liên hệ với bộ phận chiến lược và sáng tạo, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đến công ty tăng ca. Lúc ra khỏi nhà, cô không thấy Chu Chi Việt đâu. Đến công ty, cô họp hành, phân tích lại số liệu, rồi lại họp hành. Bận rộn đến 10 giờ tối, cô mới hoàn thành bản kế hoạch sơ bộ, sau đó sắp xếp lại file, gửi cho khách hàng. Trong lúc đợi khách hàng phản hồi, cô nhận được tin nhắn trên WeChat. Chu Chi Việt, hôm nay có hai bưu kiện gửi đến đúng không? Một cái là đồ ăn vặt cho mèo, một cái là thức ăn cho mèo, Chu Chi Việt. Em bóc ra rồi cất vào tủ là được, Hứa Ý trả lời. Vâng, hôm nay em tăng ca ở công ty, giờ vẫn chưa về, Chu Chi Việt. Ồ, nhìn thấy tin nhắn này, Hứa Ý hít một hơi thật sâu. 5 năm trước, cô đã sửa cho Chu Chi Việt rất nhiều lần, bảo anh đừng nhắn tin kiểu. Ồ, hoặc như vậy, trông rất xa cách. Hồi đó, khó khăn lắm anh mới sửa được, bây giờ lại bắt đầu nhắn tin kiểu. Ồ, nữa, một lúc sau, Chu Chi Việt lại nhắn. Anh cũng đang ở công ty, Hứa Ý suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là mấy hôm tới em đều về muộn, Caesar ở nhà một mình có sao không, Chu Chi Việt. Không sao đâu, Chu Chi Việt. Trong nhà có camera giám sát, Hứa Ý tò mò hỏi. Ở đâu, dùng thế nào ạ, Chu Chi Việt. Em muốn xem à, Hứa Ý gửi một sticker gật đầu. Một lúc sau, Chu Chi Việt bảo cô tải app của hãng camera giám sát đó về, đăng ký tài khoản, sau đó anh chia sẻ quyền truy cập thiết bị với cô. Hứa Ý nhấp vào, mở camera giám sát, cô thấy bên dưới có một bảng điều khiển. Giống như điều khiển xe đồ chơi, cô có thể điều khiển camera di chuyển khắp nơi, đồng thời điều chỉnh góc quay. Camera giám sát lia khắp nhà một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy Caesar đang nằm dưới gầm ghế sofa. Đang xem thì Khương Lăng cầm đồ ăn khuya đến, vỗ vai cô. Đang chat với ai mà vui thế? Hứa Ý quay đầu lại, cười đáp. Không có gì, tôi đang xem con mèo ở nhà. Khương Lăng cũng ghé sát vào xem một lúc. Nó bé thế, chắc chỉ khoảng 4, 5 tháng tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mèo anh lông ngắn màu silver tabby hả? Giờ nó còn bé, đợi lớn lên chắc béo ú nu ú nần. Hứa Ý, vậy thì sau này phải kiểm soát lượng thức ăn của nó. Khương Lăng lấy đồ nướng ra chia cho cô, vừa ăn vừa hỏi. Con mèo này là của cậu, hay là của căn hộ cậu thuê chung? Hứa Ý thoát khỏi màn hình camera giám sát, cười đáp. Là của bạn cùng phòng. Khương Lăng, wow, anh chàng đẹp trai mà cậu thuê chung nhà còn nuôi mèo nữa à? Chắc là anh ấy hiền lắm, tớ thích con trai hiền lành. Hứa Ý do dự vài giây. Cô cảm thấy Chu Chi Việt chẳng có điểm nào liên quan đến hai chữ. Hiền lành, cả, cũng không hiền lắm đâu. Khương Lăng không nhịn được mà tò mò hỏi. Vậy bạn cùng phòng của cậu là kiểu người như thế nào? Hứa Ý suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Chắc là, kiểu lạnh lùng, cun ngầu, ít nói, có khoảng cách với người khác. Khương Lăng, chắc tớ biết là kiểu gì rồi. Kiểu này cũng tốt mà, nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra là ấm áp. Hơn nữa, kiểu con trai này thường không phải là cha nam, cũng tốt, Hứa Ý gật đầu, cũng tốt, Khương Lăng ghé sát vào, hỏi, hai người ở chung mà thật sự không có gì xảy ra à, anh ta độc thân đúng không? Hứa Ý, đúng là độc thân, Khương Lăng, vậy thì tớ thật sự không hiểu nổi, trai xinh gái đẹp, độc thân, sống chung một nhà, ngày nào cũng chạm mặt nhau, vậy mà lại không có gì xảy ra. Có phải là cậu không thích gu này không? À đúng rồi. Dáng người anh ta thế nào? Cô vừa định trả lời thì khách hàng gọi điện đến. Hứa Ý vừa nghe điện thoại vừa mở máy tính lên, ghi lại tất cả những yêu cầu sửa đổi. Nhìn thấy bản uất chi chít chữ, Khương Lăng cũng chẳng còn tâm trí buôn chuyện nữa. Cô kêu gào thảm thiết rồi quay về chỗ ngồi. Cậu gửi file đó cho tớ đi, bó tay, cái công ty này thật sự lắm chuyện. Mấy ngày sau kỳ nghỉ quốc khánh, Hứa Ý đều bận rộn ở công ty để hoàn thành bản kế hoạch cho robot hút bụi. Mãi đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khách hàng mới hài lòng, không bắt bọn họ sửa nữa. Trong những ngày tăng ca, Chu Chi Việt đều về nhà trước cô. Ngày nào tan làm về, cô cũng thấy anh đang ngồi trên ghế sofa xem TV, hoặc là đang ôm laptop xem số liệu, tài liệu gì đó. Hứa Ý hơi ngại ngùng, rõ ràng là cô đã đồng ý giúp anh chăm sóc mèo, còn được giảm một nửa tiền nhà, vậy mà giờ cô lại về muộn hơn anh. Cô nói với Chu Chi Việt một lần, anh lại tỏ vẻ thờ ơ, dựa vào ghế sofa, thản nhiên nói. Tăng ca về muộn thì báo trước cho anh một tiếng là được, dù sao tối nào nó cũng ngủ với em, cũng chẳng khác gì. Vì vậy, Hứa Ý cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sáng hôm đó, sau khi họp trực tuyến với khách hàng, ăn trưa với đồng nghiệp xong, Hứa Ý liền về Cửu Lý Thanh Giang. Kỳ nghỉ dài ngày, giờ chỉ còn lại nửa ngày. Mở cửa, cô thấy hôm nay Chu Chi Việt cũng ở nhà, anh đang ngồi trong phòng sách xem máy tính. Cửa phòng sách không đóng, cô có thể nhìn thấy anh từ bên ngoài. Hư Ý vào phòng thay bộ đồ ngủ, chơi với Caesar một lúc, rồi cô nhớ đến chuyện hợp đồng. Cô dùng máy tính tải mẫu hợp đồng xuống, sửa lại giá cả, hình thức thanh toán và thời hạn hợp đồng, sau đó cô ôm laptop đến phòng sách, gõ cửa hai cái cho có lệ. Chu Chi Việt quay đầu lại, thản nhiên nói, cửa có khóa đâu, em cứ vào thẳng đi. Hư Ý bước vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy chiếc máy in mini để trên bàn làm việc. Hợp đồng thuê nhà em làm xong rồi, cho em dùng máy in của anh nhé. Chu Chi Việt không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Ý ngồi xuống chiếc ghế khác cạnh giá sách, loay hoay kết nối Bluetooth giữa laptop và máy in. Bluetooth tìm thấy máy in, nhưng lại bắt cô tải app, cài đặt chương trình gì đó. Hư Ý cảm thấy mất thời gian, cô nhìn Chu Chi Việt. Hay là em gửi qua WeChat cho anh giúp em in nhé. Chu Chi Việt, được, gửi cho anh. Hợp đồng được in ra, Hư Ý ký tên trước, sau đó đưa cho Chu Chi Việt. Anh liếc nhìn hai cái, cũng không đọc kỹ, lật thẳng đến trang cuối cùng, ký tên một cách qua loa. Vừa ký xong, điện thoại của Chu Chi Việt đặt bên cạnh reo lên. Hư Ý liếc nhìn, thấy tên người gọi đến là Chu Diệp Hành. Cô có chút ấn tượng với cái tên này, nhớ lại vài giây, cô nhớ ra hình như Chu Diệp Hành là em trai ruột của Chu Chi Việt, nhỏ hơn anh 7, 8 tuổi. Hư Ý chưa từng gặp cậu ta, cô ôm laptop và hợp đồng ra ngoài, nghe thấy giọng nói của Chu Chi Việt nghe điện thoại. Nói đi, ồ, khi nào, bây giờ nhà anh có người khác ở, anh hỏi thử xem. Hứ ý định vào phòng thì nghe thấy Chu Chi Việt gọi mình. Cô quay đầu lại, sao vậy ạ? Chu Chi Việt nhìn cô, thản nhiên hỏi. Em có muốn ăn cua không? Hứ ý chớp chớp mắt, ở đâu có cua ạ? Chu Chi Việt thản nhiên đáp. Em trai anh, bạn học cho nó một thùng cua, cua sống. Ở trường cũng không có chỗ để luộc, anh bảo nó mang đến đây. Hứ ý, à, trường nó cách đây bao xa? Có phiền không? Chu Chi Việt quay đầu lại. Cất giọng uể oải, không phiền đâu, nó cũng muốn ăn, tiện thể mang đến thôi. Anh nói vào điện thoại, vậy bây giờ em đến đây đi, anh gửi địa chỉ cho em. Một tiếng sau, chuông cửa vang lên, Hư Ý vừa hay đang lấy nước uống trong tủ lạnh. Cô đi ra mở cửa, thấy một chàng trai cao gầy, khôi ngô tuấn tú, có vài phần giống Chu Chi Việt, nhưng khí chất của cậu ta lại năng động, hoạt bát hơn anh rất nhiều. Chu Diệc Hành lịch sự gật đầu. Chào chị dâu, em là Chu Diệc Hành, em trai của Chu Chi Việt. Hư Ý, hả, chị dâu. Chu Chi Việt đi đến từ phía sau, ném đôi dép dùng một lần cho cậu ta, lạnh lùng nói. Đừng gọi bậy, Chu Diệc Hành nhỏ giọng, khó hiểu hỏi. Không phải bạn gái anh sao? Chu Chi Việt bực bội đáp. Ai nói với em đây là bạn gái anh? Chu Diệc Hành đặt thùng cua xuống đất, vừa thay dép vừa nói. Thôi được rồi, em còn nhỏ. Không hiểu chuyện tình cảm phức tạp của người lớn tuổi các anh. Nhưng mà không sao, em cũng hiểu, giờ là năm 2032 rồi, bình thường. Hứa ý nghe xong, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, cô vội vàng giải thích. Cái đó, thật ra không có gì phức tạp cả, bọn chị chỉ là bạn cùng phòng thôi. Chu Chi Việt xách thùng cua vào bếp, Chu Diệc Hành đã thay dép xong, cậu ta đứng dậy, vẻ mặt hoang mang gật đầu. Vậy sao? Chu Chi Việt quay đầu nhìn Hứa ý. Em về phòng đợi đi, cua chín anh sẽ gọi em. Hư Ý gật đầu, vâng ạ. Trong bếp chỉ còn lại Chu Chi Việt và Chu Diệc Hành. Chu Diệc Hành không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì vậy anh, ở ghép, thật hay giả thế? Chu Chi Việt thản nhiên đáp. Ừ, ở ghép, có vấn đề gì sao? Chu Diệc Hành, không phải căn hộ này là do anh mua sao? Chu Chi Việt thản nhiên nói. Ừ, mua rồi thì không được tìm bạn cùng phòng à? Chu Diệc Hành đứng tại chỗ nhìn Chu Chi Việt rửa tay, lấy cua ra khỏi thùng, sau đó lấy nồi hấp trong tủ ra, xếp cua vào nồi, cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em anh đều như nhau, ở nhà được người giúp việc chăm sóc, chẳng biết làm việc gì cả. Không ngờ động tác của Chu Chi Việt trong bếp lại thành thạo như vậy. Chu Diệc Hành im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh... Có phải anh đầu tư hết tiền vào công ty nên mới phải tìm bạn cùng phòng để kiếm thêm thu nhập đúng không? Không đến mức đó chứ. anh làm gì mà chẳng kiếm được tiền, hơn nữa anh còn có mấy căn hộ khác, hoặc anh xin bố cũng được mà, bố đâu đến nỗi không cho anh. Chu Chi Việt cau mày, em lắm chuyện thế, anh tìm bạn cùng phòng, còn phải báo cáo lý do với em à? Chu Diệc Hành vỗ trán, bừng tỉnh. Anh, có phải anh muốn tán tỉnh chị ấy đúng không? Chiêu này của anh đỉnh đấy. Ngầu, Chu Chi Việt liếc nhìn cậu ta, bực bội nói. Em rảnh rỗi quá hả? Tìm chỗ nào ngồi đi, đừng ở đây làm phiền anh. Khoảng 20 phút sau, Hứa Ý nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi ra phòng ăn để ăn cua. Cô biết Chu Chi Việt không thích ăn cua, hồi đại học, cô từng ép anh ăn một lần, anh chê khó bóc, lại còn chê tanh. Vì vậy, Chu Diệc Hành và Hứa Ý ngồi bên bàn ăn, Chu Chi Việt ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Hứa Ý, vừa uống coca, vừa xem điện thoại. Chu Diệc Hành vừa bóc cua, vừa nói, em định năm nay ra ngoài thuê nhà ở, ký túc xá bất tiện lắm, buổi tối còn có giờ giới nghiêm, hơn nữa diện tích cũng nhỏ. Chu Chi Việt chẳng thèm ngẩng đầu lên, ừ, em muốn ra ngoài ở thì ra ngoài ở đi. Chu Diệc Hành bĩu môi, nhìn Hứa Ý nói, chị xem, anh em lúc nào cũng vậy, chẳng quan tâm gì đến cuộc sống của em cả. Hứa Ý mỉm cười, thuận miệng hỏi, em vẫn còn đi học à, Chu Diệc Hành. Vâng, năm nay em mới lên năm 2. Hứa Ý, trường nào vậy? Chu Diệc Hành, Đại học Bắc Dương, giống như anh em hồi đó. Hứa Ý gật đầu, vậy thì học lực của em cũng khá tốt đấy. Chu Diệc Hành cười, cũng tạm ạ, chỉ là kém hơn anh em hồi đó một chút, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Im lặng vài giây, Chu Diệc Hành lại nói, anh, để đại học anh có mua một căn hộ ở đối diện trường đúng không? Hay là em chuyển đến căn hộ đó ở, vị trí cũng khá tốt. Nghe vậy, Ý liếc nhìn Chu Chi Việt, căn hộ đối diện Đại học Bắc Dương, mua hồi đại học, chắc là căn hộ mà cô và Chu Chi Việt từng sống chung. Nơi chứa đựng gần như tất cả kỷ niệm thời đại học của cô và Chu Chi Việt. Chu Chi Việt cũng nhìn cô, nhưng ngay sau đó đã rời mắt đi chỗ khác. Không được, Chu Diệc Hành khó hiểu, sao lại không được, căn hộ đó để trống cũng lãng phí, nếu không, em trả tiền thuê nhà cho anh. Chu Chi Việt liếc nhìn cậu ta, qua loa đáp, căn hộ đó anh bán lâu rồi. Nghe vậy, ngón tay Hứa Ý khựng lại, cô cắn chặt môi. Anh bán căn hộ đó rồi, vậy thì, những thứ đồ đạc trong đó chắc cũng bị vứt hết rồi. Cũng chẳng có gì lạ, hai người đã chia tay rồi, anh cũng không thể giữ lại những thứ đó. Nào là quà tặng, quần áo đôi, cốc đôi, bàn chải đánh răng đôi. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Chu Diệc Hành. Anh lừa con nít à, tuần trước em về nhà gặp dì Trương, dì ấy bảo thứ bảy nào dì ấy cũng đến căn hộ đó dọn dẹp vệ sinh, dọn 5 năm rồi, vẫn để trống, không có ai ở, Chu Chi Việt. Editor, mắm, cách Trương.